Tu La Ma Đế, chương 225, dẫn sói vào nhà. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người là xem kịch vui dáng dấp. Nói đến cạnh tranh, có Lục Vân phía trước. Bọn hắn đều có tự mình hiểu lấy. Vô luận so phương diện kia điều kiện, đều không thể có thể so sánh được Lục Vân. Cho nên, bọn hắn liền ôm lấy làm ăn giữa quần chúng tâm, ở một bên nhìn lên náo nhiệt tới. Đồng thời bọn hắn cũng tò mò, người đội đấu bồng này lại là cái gì thân phận đâu này. Cùng hắn so với, người kém gấp một vạn lần, Tô Mạn Mạn khinh thường nói, hoàn toàn không cho Lục Vân tranh luận cơ hội, lại muốn rông dài, bản tiểu thư lấy mạng chó của ngươi. Chó vàng vội ý thức cái cổ mát lạnh, tình huống như thế nào, tại sao muốn lấy đại gia mệnh, nói được dạng này phân thượng. Dù là Lục Vân ra mặt dù dày cũng không có khả năng dây dưa nữa xuống dưới. Lại nói, hắn cũng là vô cùng kiêu ngạo người. Mất mặt a, hắn như thế thiên chi kiêu tử, lại là trước mặt mọi người bị nhục nhã. Đã Tô Mạn Mạn đường dây này hắn trèo không lên, hắn liền phải nghĩ biện pháp khác, mà gia tộc Quan tự tại cường giả toàn bộ chết tẫn. Hắn cũng nhất định phải thứ nhất thời gian đi thông báo gia tộc. Mưu cầu đối sách, hắn mắt nhìn Thạch Hạo, sau đó chạy vội mà đi, ghen ghét, Tô Mạn Mạn chỉ là hắn ra thế, cũng đủ để cho hắn không để ý, bình thường, mà truy cầu, mà sự thật chứng minh, nàng đẹp đến nỗi tuyệt thế khuynh thành, người nam nhân nào thấy đều muốn thần hồn điên đảo, đáng tiếc, mỹ nhân như vậy thế mà đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Hắn tự nhiên đem Thạch Hạo hận lên. Nếu như hắn biết rõ, chính mình hai lần coi trọng nữ nhân đều là bị Thạch Hạo hoành đao đoạt ái, trên mặt lại sẽ là như thế nào biểu lộ, Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn cũng rời đi, bọn hắn tự nhiên là trở về Đan Thành, Tô Mạn Mạn lại khôi phục bình thường dáng dấp, nàng mỹ lệ đúng là sẽ làm cho người phạm tội, dẫn xuất phiền toái không cần thiết. À, ngươi không cần về nhà sao? Thạch Hạo hỏi, thế nào? Ngươi không nỡ sao? Tô Mạn Mạn dương dương đắc ý, nhìn thấy bản tiểu thư hình dáng về sau. Có phải là bị bản tiểu thư mê hoặc? Thạch Hạo trầm ngâm một cái. Lớn lên tạm được, đây là dùng hắn nhan trị đối kháng so. Cũng không khoa trương, xú mỹ ra hỏa. Tô Mạn Mạn ngẩng lên cái cổ trắng ngọc tuyết trắng. Đẹp không sao tả xiết. Bản tiểu thư muốn tới chỗ chơi đùa, đi bộ một chút. Không được sao, được, Thạch Hạo cười nói, cái này còn tạm được, Tô Mạn Mạn kiêu ngạo đến như chỉ đấu thắng nhỏ gà mái. Trở về Đan Thành về sau, Thạch Hạo một bên tu luyện, một bên thì là chú ý thế cục biến hóa, Lục gia Quan tự tại cường giả chết hết, khẳng định sẽ dẫn phát động đất, La gia mặc dù cũng treo một cái Quan tự tại, nhưng gia tộc tối thiểu còn có 2-3 cái loại tồn tại này. Bọn hắn sẽ thả lấy thành tam nguyên như thế một khối to bánh gato mà không động tâm sao? Có thể lập tức có tin tức truyền ra, Lục Vân tại trở về sau, cơ hồ ngựa không dừng vó liền đi Chân Vũ Tông. Hắn bái tại Chân Vũ Tông nhị trưởng lão Lạc Hạo Điển môn hạ, trở thành chân truyền đệ tử, mà Chân Vũ Tông cũng tuyên bố, thành tam nguyên trở thành hắn quản lý phụ thuộc thế lực. Bất kỳ người nào nếu như tại thành Tam Nguyên bên trong hoành hành bá đạo, thậm chí nghĩ có ý đồ với thành Tam Nguyên, cái kia chính là đối địch với Chân Vũ Tông, cái này lập tức đem La gia cho chấn nhiếp rồi. Mặc dù mọi người cùng là bốn sao thế lực, nhưng bốn sao thế lực cũng là phân mạnh yếu. Giống như La gia, Lục gia đều là nắm giữ 3-4 tên quan tự tại cường giả. Nhưng Chân Vũ Tông, dạng này cường giả vượt qua 20 tên, dù sao, một cái sẽ chỉ bồi dưỡng huyết mạch tộc nhân, một cái khác lại là toàn diện nở hoa, tuyển nhận đến người mới số lượng đương nhiên là không thể so sánh. Cho nên, dần dần, mạnh yếu liền lập phán. Mặt khác, thành Tam Nguyên mới bao nhiêu lớn địa phương, Chân Vũ Tông quản hạt khu vực ít nhất phải lớn hơn gấp trăm lần. Chẳng những nắm giữ mỏ linh thạch, thuộc hạ còn có chân quý vườn thuốc, nắm giữ mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm lịch sử. Đây càng là một thành chi tộc vô pháp so sánh. Có thể nói, thật muốn bộc phát xung đột. Cái kia Chân Vũ Tông hoàn toàn có thể treo lên đánh mấy cái Lục gia dạng này cái gọi là hào môn. Lục Vân đồng thời không có trở về, mà là lưu tại Chân Vũ Tông tu luyện. Một phương diện khác, Chân Vũ Tông thì là phái ra rất nhiều đệ tử, vào ở thành Tam Nguyên, toàn diện tiếp nhận vốn là thuộc về Lục gia sản nghiệp. Ha ha, coi là Chân Vũ Tông là làm từ thiện sao? Lục gia cũng đành chịu, nhưng dù sao cũng so bị La gia chiếm thành Tam Nguyên tốt. Bởi vì La gia đắc thủ, khẳng định muốn đem Lục gia đuổi tận giết tuyệt, dùng trừ hậu hoạn, mà bây giờ đâu, Lục gia tối thiểu vẫn tồn tại, hơn nữa còn có hy vọng, cái kia chính là Lục Vân, chỉ cần Lục Vân ngày khác có thể trở thành quan tự tại cường giả. Vậy dĩ nhiên còn có thể dựng lại Lục gia uy thế, thậm chí nâng cao một bước, đại khái cũng là hiểu điểm ấy, Lục Vân mới có thể lưu tại Chân Vũ Tông, đem tất cả tâm tư đều đặt ở tu luyện tới, dùng tranh thủ sớm ngày đột phá. Biết được tin tức này về sau, Thạch Hạo không khỏi nghĩ ngợi, có phải là muốn đánh tới Chân Vũ Tông, hắn không có đạo lý buông tha Lục Vân, hơn nữa, hắn cách Bỉ Ngạn Cảnh cũng không xa. Thậm chí, nếu như hắn có thể bước vào 10 bước, cái kia theo trước đó kinh nghiệm đến xem, hắn khẳng định liền có thể ngang hàng một đảo, mà lấy phiên thiên ấn bộc phát, uy lực hẳn là vượt xa, thành Tam Nguyên võ đạo cấp độ mặc dù vượt qua cái kia chịu nguyền rủa vùng đất. Nhưng ở Đông Hòa Đại Lục lại vẫn chỉ có thể coi là một cái thành nhỏ. Hơn nữa, Đông Hòa Đại Lục cũng là viên này tinh thể võ đạo yếu nhất khu vực. Võ đạo phần cuối đến cỡ nào xa xôi, huống hồ, dù cho tu thành trúc thiên thế, cái kia không thấy như nguyên thừa diệt dạng này cường giả cũng tại siêng năng tìm kiếm lấy tiến thêm một bước khả năng sao. Võ không có tận cùng, đang lúc Thạch Hạo đang mưu đồ bước kế tiếp thời điểm. Hạ nhân lại là đột nhiên đến báo, Lục Gia Di lại đến xem hắn, từ khi Thạch Hạo, phế. Đi về sau, Lục Gia Di liền thường xuyên sang đây xem hắn, cũng không giống như có ít người lợi thế, gặp hắn vô dụng liền đối với hắn hờ hững, càng không giống Mô Giang Đào như vậy, còn muốn cố ý đến dẫm hai cước, nàng tựa như là một người bạn, qua mấy ngày liền sẽ đến xem một cái hắn, chỉ là nàng bản thân cũng là người bận rộn, có thể dành được thời gian cơ hội không nhiều, mấy ngày nay gia tộc công việc bề bộn. Cho nên một mực không có dành được thời gian tới thăm ngươi. Lục Gia Di áy náy nói, gương mặt xinh đẹp bên trên có không thể che hết mỏi mệt cùng thần sắc lo lắng. Đây là tự nhiên, Lục Gia hiện tại tương đương với bán mình cho Chân Vũ Tông. Nói xác thực, chỉ là bán cho nhị trưởng lão một mạch, bây giờ Lục Gia sản nghiệp cơ hồ toàn bộ rơi vào Lạc Hạo Điển trong tay. Trong gia tộc những cái kia nịnh nọt người đã trải qua đầu nhập vào tại Lạc gia thủ hạ. Mà nàng cũng là hư danh, mặc dù trong tay còn nắm trong tay phòng đấu giá, lại không có thể nắm giữ tài chính lưu. Thạch Hạo nhắm mắt chợp mắt, hắn đối ngoại chính là liền miệng cũng không thể mở phế nhân. Cho nên, đương nhiên không cách nào đáp lại, tâm phòng bị người không thể không, Lục gia Di dù sao cũng là người Lục gia. Còn nữa, dù là nàng sẽ thay Thạch Hạo bảo thủ bí mật, nhưng vạn nhất nói lộ ra miệng đâu này. Dù sao, quanh người nàng đều là người Lục gia, không cần thiết bốc lên dạng này hiểm. Mặc dù nàng thường xuyên đến xem Thạch Hạo, để Thạch Hạo cũng có chút cảm động, thấy Thạch Hạo không có cái gì động tĩnh, Lục gia gì cũng đã thói quen. Nàng hiện tại càng nhiều đem Thạch Hạo xem như một cái có thể thổ lộ hết đối tượng. Chân Vũ Tông phái thật nhiều người tới, cầm đầu là một cái gọi là Thất Thải người, nghe nói, hắn là nhị trưởng lão chất trai, một cái đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng ra hỏa, rõ ràng không có cái gì quản lý kinh nghiệm, lại nhất định phải mỗi chuyện đều nhúng tay, nàng bắt đầu tố khổ lên, tại Lục gia, những lời này chỉ có thể nén ở trong lòng, bây giờ lại có thể thống thống khoái khoái nói ra. Để nàng cảm giác tốt lên rất nhiều, bất quá là 9 tầng dưỡng hồn mà thôi, lại muốn cử hành một cái thiên kiêu hội, rõ ràng không người nào dám cùng hắn tranh, muốn làm thành Tam Nguyên thế hệ tuổi trẻ bên trong vương giả. cực không biết xấu hổ. Còn có, người này tính tốt cá sắc, đến thành Tam Nguyên bất quá mấy ngày, liền có mấy cái gia đình giàu có tiểu thư bị hắn chà đạp. Thậm chí, có người bất khuất ý nịnh nọt, còn vì hắn sát hại. Sau đó, ta khả năng không có cơ hội trở lại thăm ngươi. Lục Gia Di đột nhiên yếu ớt nói. Trong tộc trưởng bối muốn ta gả cho Lạc Thất Thải. Cách chương.